nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, cự quái. Tại sao ta lông chim chính là không bay lên được? Nhất định là Charlie cây này phá ma trượng nguyên nhân. Đi tới lịch sử ma pháp phòng học trên đường, John cầm chính mình nhị ca Charlie dùng qua phá ma trượng cũ oán giận nói. Ở Alice hùng lồng ngực Charlie, nghe được John nhắc tới tên của chính mình, mang tới một hồi đầu. Phát hiện hắn nói là chính mình nhị ca Charlie, không phải là mình, không nhịn được lắc lắc đầu mèo. Trong lòng nói thầm, vậy thì điển hình kéo không được ích, quái nhà vệ sinh, không từ chủ quan lên tìm nguyên nhân, oán giận khách quan điều kiện không tốt. Quả nhiên, nghe được John oán giận, một bên Hermione không ra Charlie dự liệu, nói thẳng ra chân tướng, ta mới vừa nghe xong một hồi. Người thần chú đọc sai rồi, là vũ thêm, điềm ghi duy, áo, tát, cái kia thêm chữ muốn nói đến lại dài lại rõ ràng. Không phải Wingardium ghi duy áo thi đấu, mới vừa ở trong lớp, Hermione liền nghĩ sửa lại John, có điều xét thấy không phải một cái tổ, cũng là nhẫn nhịn không ta nhanh nhiều lời, bây giờ nghe John vị này không hăng hái bằng hữu. Rõ ràng là chính mình thần chú đọc sai rồi, nhưng quái trong tay ma trưởng liền cũng lại nhẫn không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, John quay đầu nhìn về phía Hermione, một mặt mộng bức, bởi vì Hermione là mới vừa trong lớp trước hết dùng, khiến, trôi nổi chú, vì lẽ đó vậy thì biểu thị, nàng mới vừa nói có thể là đúng, thế nhưng không biết tại sao. Cho dù biết Hermione nói là đúng, thế nhưng hắn chính là cảm giác tốt khí nha. Chính mình đường đường nam tử hán, luôn bị Hermione một cô gái giáo huấn, then chốt mỗi lần hắn còn không có cách nào phản bác. Hoặc là phản bác kết quả cũng là chứng minh chính mình là sai. Đây thật sự là tốt thương tự tôn a. Có điều, có thể chính là bởi vì như vậy, John cuối cùng mới phát hiện. Trong lòng mình yêu nhất cô gái kia, kỳ thực chính là hắn vẫn cho rằng nhất là không thể Hermione đi. Dù sao không có cái nào nữ hài có thể như Hermione như vậy. Có thể không ngừng dùng trí tuệ nghiền ép hắn, nhưng hắn không dừng bị thất bại. Ở trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Kiếp trước, Charlie nghe đại sư tỷ nói qua, nếu như một người thành công đem bóng người của nàng sâu sắc khắc ở trong lòng ngươi, như vậy nàng rất có thể chính là ngươi nửa kia. Đối với điểm này, kỳ thực kiếp trước Charlie chính mình cũng tràn đầy lĩnh hội. Đáng tiếc bóng người của nàng ấn vào trong lòng hắn, bóng người của hắn nhưng không có ấn vào trong lòng nàng. Vì lẽ đó có lúc Charlie xem John cùng Hermione đấu võ mồm, cảm giác còn rất thú vị. Buổi chiều môn phi hành vừa kết thúc, Charlie liền bị Alice ôm, cùng Hermione các loại tiểu phù thủy đồng thời hứng thú bừng bừng chay như bay đến đại lễ đường. Hoa nha, làm các phù thủy nhỏ tiến vào đại lễ đường trong nháy mắt, nhất thời phát sinh từng tiếng thán phục. Lúc này đại lễ đường đã hoàn toàn thay đổi dạng, toàn bộ bị trang sức thành Halloween độc nhất chủ đề phong cách. Vô số to to nhỏ nhỏ bí đỏ đèn lồng bị dùng trôi nổi chú thăng ở lễ đường trên không, tiểu chỉ có to bằng bàn tay, lớn thậm chí có thể chứa đựng 3 cái tiểu phù thủy. 1000 chỉ ma pháp rơi ở vách tường cùng trên trần nhà huỵch huỵch bay lượn. Ngoài ra còn có 1000 chỉ giống một đoàn đoàn thấp bé mây đen ở trên bàn ăn mới xoay quanh bay lượn, chúng nó cánh phiến lên gió nhẹ, làm cho bí đỏ đèn trong bụng ngọn nến ngọn lửa từng trận chớp. Lễ đường trần nhà lúc này không còn là một cái thật dài ngân hà cùng vô số lóng lánh ngôi sao, mà là đổi thành cùng Halloween bầu không khí xứng đôi đúng sấm vang chớp giật. Tứ đại học viện trên bàn dài càng là xếp đầy so với khai giảng thời điểm còn muốn phong phú mỹ thực, đặc biệt là tăng thêm rất nhiều tạo hình kỳ lạ bánh gato cùng kẹo. Mà trang phục mỹ thực mâm thì lại tất cả đều đổi thành vàng ròng. Đương nhiên, Charlie cảm thấy vậy hẳn là chỉ là dùng biến hình thuật biến. Kim bàn ở ánh nến chiếu rọi xuống, sáng lên lấp lóa, phối hợp một bàn mỹ thực, càng làm cho người không nhịn được muốn ăn mở ra. Có lúc, Charlie không thể không thừa nhận, tuy rằng cái thế giới này ma pháp, tựa hồ rất nhiều đều không phải vì chiến đấu mà sinh ra. Như triệu hoán một viên vẫn thạch, phóng ra một mảnh sấm sét loại này kiếp trước thường thường nghe được siêu mạnh ma pháp. Hầu như rất ít tồn tại, nhưng người không thể không thừa nhận là, nó xác thực cũng có chính mình độc nhất mị lực. Tiệc tối bắt đầu, làm một đến năm thứ bảy các phù thủy nhỏ toàn bộ đến đông đủ. Hết thầy Hogwarts giáo sư cũng đều sau khi ngồi xuống, ngồi ở giáo viên bàn dài ngay chính giữa, giữ lại thật dài màu trắng bạc chòm râu, ăn mặc màu tím phù thủy trường bào một cái lão phù thủy. Chậm rãi đứng dậy, mở ra Halloween tiệc tối, mà vị này hình thể vừa cao vừa gầy, có tràn ngập trí tuệ con mắt màu xanh lam lão phù thủy. Chính là Hogwarts hiệu trưởng, Albus Dumbledore. Trên thực tế, ngày hôm nay là Charlie lần thứ nhất chân chính nhìn thấy vị này trong truyền thuyết phù thủy. Trước khai giảng phân viện nghi thức thời điểm, Charlie không hề ở đại lễ đường, mà là bị gia tinh trực tiếp đưa đến Gryffindor ký túc xá. Vì lẽ đó cũng không nhìn thấy Dumbledore. Sau đó hắn ở trường học loanh quanh thời điểm, cũng vẫn chưa bao giờ gặp Dumbledore. Đương nhiên, cũng cùng khi đó, bởi vì hắn thực lực còn tương đối kém. Đối với Dumbledore như vậy truyền kỳ phù thủy, tâm có một ít kiêng kỵ. Ở trường học đi bộ thời điểm, tận lực đi tránh phòng làm việc của hiệu trưởng có quan hệ. Ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Dumbledore, chỉ từ mặt hướng nhìn lên, mang đến cho hắn một cảm giác vẫn tương đối tốt, như là một cái khá là ôn hòa trưởng già. Có điều, Hoa Quốc có câu nói, gọi là biết mặt không biết lòng. Có một số việc, chỉ nhìn bề ngoài có thể không nhất định có thể xem chuẩn. Nghĩ tới đây, Charlie đột nhiên linh cơ hơi động. Hắn cảm thấy có thể tối hôm nay tiệc, có thể lợi dụng cự quái chuyện này, ngang nhau bất lợi nhiều hơi làm một chút thăm dò. Tiệc tối bắt đầu sau, toàn bộ đại lễ đường lập tức rơi vào một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong. Giáo sư cùng các phù thủy nhỏ vui vẻ ăn trước mặt phong phú mỹ thực. Sau đó hài lòng trò chuyện, Charlie cũng tương tự ở vùi đầu ăn nhiều. Chỉ bất quá hắn ở ăn uống đồng thời, ánh mắt vẫn không hề rời đi qua ngồi ở giáo viên trên ghế dài Quirrell giáo sư. Quả nhiên, đêm đó tiệc tiến hành đến một nửa thời điểm, Charlie phát hiện Quirrell giáo sư sợ hãi rụt rè từ giáo viên trên bàn dài đứng lên. Thừa dịp xung quanh cái khác giáo sư không chú ý, trong bóng tối rời đi ghế, thả xuống hai chảo trong lúc đó gặm một nửa gà nướng. Tiện tay ở giòn phù thủy bào lên xoa xoa. Charlie cong người, lặng lẽ theo Quirrell giáo sư, rời đi đại lễ đường. Quirrell giáo sư trên ót bọc lại Voldemort. Charlie không dám áp sát quá gần, sợ bị phát hiện, vì lẽ đó chủ yếu dựa vào trên người tỏa ra nồng đậm mùi tỏi tiến hành truy tung. Không lâu lắm, Charlie liền nhìn Quirrell giáo sư đi vào một gian dưới đất phòng học. Không có do dự chút nào, Charlie lập tức cho mình gây cái huyễn thân chú, sau đó dọc theo phòng học cửa sau khe hở lặng lẽ chui vào. Cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu ở một cái nào đó bàn trong động. Xuyên thấu qua bàn động khe hở, Charlie nhìn thấy Quirrell từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ túi vải. Hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, lật lại đây hướng về trên đất, dùng sức đổ ra. Một con tiếp cận cao 4 mét, hình thể khổng lồ cự quái, liền từ cái kia nho nhỏ túi vải bên trong lướt xuống đi ra. Không gian túi áo, Charlie không có xem con kia cự quái, mà là trong nháy mắt đưa ánh mắt đặt ở Quirrell trong tay cái kia túi tiền lên.